quân nhân tại thượng, chương 221, chỉ tạm được mà thôi. Góc truyện audio.com, Trung Thủy Linh nhìn Tô Cần Nghiêm bị đánh đến mức khóe miệng sưng lên thì bôi thuốc mỡ cho anh rồi hỏi. Có đau không? Tô Cần Nghiêm buồn cười lắc đầu nói. Chuyện này có tính là gì, đây là chuyện thường xảy ra trong lúc huấn luyện, không sao cả. Anh trai em cũng thật là, anh ấy lại đánh thật. Trung Thủy Linh nhỏ giọng phàn nàn, oán trách Trung Giang Tuyên không nên ra tay. Không trách anh ta, lần này chiêu mộ binh lính rất nghiêm khắc, rất nhiều người phải trả giá rất lớn, hơn nữa anh trai em cũng nằm trong nhóm phụ trách nhiệm vụ bắn tỉa, nhiều người lính trong số đó do anh ta huấn luyện, anh có thể hiểu được trong lòng anh ta khó chịu thế nào. Tô Cần Nghiêm giải thích anh cũng tham gia quân ngũ nên có thể hiểu được cảm giác này, lúc trước anh cũng từng trải qua vì vậy hiểu rất rõ tâm trạng đó. Trung Thủy Linh không nói thêm gì, cô không hiểu chuyện trong bộ đội cũng không muốn hiểu, cô nhìn thấy anh bị thương nên hơi khó chịu. Tô Cần Nghiêm xoa cằm mình, nhưng vừa rồi Trung Giang Tuyên đánh một cú đó thật sự rất đau, may là chỉ lướt qua khóe miệng, nếu anh thật sự nhận cú đấm chính diện thì có lẽ lúc này cằm anh không còn nguyên vẹn. Thật sự không sao chứ, Trung Thủy Linh vẫn còn lo lắng. Không sao, Tô Cần Nghiêm an ủi sờ đầu cô nói. Được rồi, em đi xem Giang Tuyên đi, anh đi làm bữa tối trước. Trung Thủy Linh gật đầu, cô thấy anh đi vào phòng bếp rồi mới đi đến phòng ông anh già của mình. Trung Giang Tuyên ở trong phòng mình, thậm chí không thèm thay quân trang trên người, tay không dùng sức đánh vào bao cát trong phòng, giống như muốn dồn hết sức lực vào chuyện này. Dương Minh Lâm đứng một bên nhìn anh cứ đấm từng cú một nhưng cũng không nói gì, cứ im lặng nhìn anh. Trung Thủy Linh đi tới từ phòng bếp nhìn mẹ nhỏ giọng hỏi. Mẹ, mẹ cứ để anh ấy đánh như vậy sao? Dương Minh Lâm liếc cô một cái cố ý nói. Vậy con muốn nó ra ngoài đánh Cần Nghiêm. Mẹ vừa hỏi như vậy thì Trung Thủy Linh lập tức im lặng coi như vừa rồi mình không nói gì cả. Dương Minh Lâm vỗ nhẹ vai Trung Thủy Linh nói. Đi thôi, cứ để nó chút ra ngoài một chút. Trung Thủy Linh gật đầu đi theo mẹ ra ngoài. Không biết tính tình của anh trai con giống ai nữa, ba con không bướng bỉnh như thế. Dương Minh Lâm có chút bất đắc dĩ nói, thật ra bà có biết một chút về chuyện chiêu mộ binh lính lần này, ông Trung có nói mấy câu với bà, lúc ấy hai người lo lắng đến lúc đó nếu Giang Tuyên biết thì chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng trong bộ đội đã quyết định như vậy, cho dù anh không muốn, chỉ cần anh là quân nhân thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Trung Thủy Linh không nói gì, đi với mẹ đến phòng khách. Dương Minh Lâm vừa đi vừa khỏi. Đúng rồi, Cần Nghiêm không sao chứ? Trung Thủy Linh lắc đầu nói. Anh ấy không sao, chỉ chảy ra một chút thôi. Dương Minh Lâm gật đầu cười nói, thật ra Cần Nghiêm chịu cú đấm đó rất oan uổng, chuyện này không nên trách nó cũng làm theo nguyên tắc mà thôi. Trung Thủy Linh lè lưỡi nói, chuyện này muốn trách thì trách con, ai bảo anh ấy cưới con chứ. Dương Minh Lâm nghe vậy thì cười gật đầu nói, con nói vậy cũng rất có lý. Cái gì có lý? Trung Việt Đông cầm cặp tài liệu đi về phía bọn họ. Dương Minh Lâm thấy ông trở về thì theo thói quen cầm cặp tài liệu của ông, cười nhẹ giọng nói. Đã về rồi, Trung Thủy Linh thấy ba trở về thì đưa tay chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói. Chào thủ trưởng, Trung Việt Đông buồn cười cởi mũ quân đội xuống, sau đó đội lên đầu cô nói. Được rồi, giúp, góc chuyện audio.com, bà treo mũ lên đi, Trung Thủy Linh cười đùa, tuân lệnh thủ trưởng, một loạt động tác lưu loát lấy mũ trên đầu mình xuống, sau đó chạy chậm qua đến giá treo quần áo trong phòng ông. Sau đó cô còn nghiêm túc chạy chậm lại, dường như có hơi nghiện diễn trò với thủ trưởng nhà mình, cúi chào nói. Báo cáo thủ trưởng, đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trung Việt Đông nhìn cô cố ý hù dọa nói. Lúc trước ba nói con tham gia quân ngũ cũng không gặp thấy con tích cực như vậy, hiện tại con đã nghĩ thông suốt muốn đổi nghề rồi sao? Trung Thủy Linh nghe vậy thì lập tức bật cười đi tới ngồi bên cạnh Trung Việt Đông, thân mật ôm cánh tay ông nói. Thủ trưởng, con chỉ đùa với ba thôi, con tạm thời chưa muốn đổi nghề đâu, chờ hôm nào con chán rồi thì sẽ nói cho ba biết. Trung Việt Đông đưa tay vỗ cánh tay cô nói, cho dù con muốn thì bộ đội người ta không nhận đâu. Dương Minh Lâm ở bên cạnh nhìn hai ba con bọn họ, bà rót cho Trung Việt Đông ly nước, sau đó nói. Hai ba con nói chuyện một lát đi, tôi đi xem Cần Nghiêm làm đến đâu rồi. Bà nói xong thì đi về phía phòng bếp, Trung Việt Đông nhìn Dương Minh Lâm, lại quay đầu nhìn Trung Thủy Linh hỏi. Tô Cần Nghiêm ở trong phòng bếp, Trung Thủy Linh gật đầu, nói giúp cho người đàn ông của mình. Cần Nghiêm nói muốn xuống bếp làm bữa tối cho chúng ta, cho nên lát nữa thủ trưởng phải ăn nhiều một chút đó. Trung Việt Đông vẫn còn tức giận chuyện anh cướp đi đứa con gái của mình nên cố ý hừ lạnh một tiếng nói. Nó còn nấu ăn, vậy đồ ăn đó có thể ăn được sao? Còn bảo đảm với ba, hương vị chắc chắn không thua kém nhà hàng bên ngoài. Trung Thủy Linh cam đoan nói. Trung Việt Đông liếc cô một cái nhưng không nói thêm gì. Tô Cần Nghiêm thật sự dốc hết sức thể hiện trước mặt Trung Việt Đông và Dương Minh Lâm một lần, một mình anh dùng 2 tiếng ở trong phòng bếp làm một bàn đồ ăn, hơn nữa mỗi món đều có màu sắc và hương vị, ngay cả cách bày bàn ăn cũng cẩn thận tỉ mỉ. Trung Việt Đông nhìn một bàn đồ ăn, nói thật ra đúng là hơi bất ngờ, không nghĩ tới Tô Cần Nghiêm thật sự có thể nấu ăn, phải biết rằng là tay nghề của ông nấu mì cũng khó khăn, đừng nói đến có thể nấu ăn. Trung Thủy Linh nhìn bàn đồ ăn thì có chút đắc ý nói. Thế nào, rất kinh ngạc đúng không? Trung Việt Đông liếc cô một cái, cố ý giả vờ không quan tâm nói. Hương vị mới quan trọng, hình thức bên ngoài chỉ lừa gạt người khác thôi. Tô Cần Nghiêm cầm chén đũa từ trong phòng bếp đi ra nhìn Trung Việt Đông nói. Ba nếm thử xem sao. Anh nói xong thì đưa chén đũa trong tay cho ông. Trung Việt Đông liếc anh một cái cũng không nói chuyện. Ông cầm đũa gắp một miếng sườn chua ngọt đưa vào miệng mình. Lúc đầu lưỡi tiếp xúc với miếng sườn chua ngọt thì ông biết mình sai rồi. Tô Cần Nghiêm thật sự rất khéo tay giống như Trung Thủy Linh nói vậy. Hương vị không thua kém nhà hàng bên ngoài. Trung Thủy Linh nhìn ông ăn xong thì mong chờ hỏi. Cửu trưởng, thế nào, ăn ngon không? Trung Việt Đông ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Cần Nghiêm, ra vẻ nghiêm túc nói. Chỉ tạm được mà thôi. Cách chương.